Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2809, chương 2788, thật lớn âm mưu 1. Converter, Lucario Bánh Bao muốn tham gia náo nhiệt, cũng đi cùng, Diệp Thiếu Dương muốn khống chế Hoàng đế, cùng Ngô Gia Vĩ cùng Bích Thanh một chỗ lưu lại chờ lấy. Tiểu Mã ra ngoài sau khi... Bên ngoài tiếng đánh nhau duy trì liên tục không ngừng. Qua có 10 phút đồng hồ tả hữu, Bánh Bao đột nhiên chạy như bay đến, rời thật xa liền hướng Diệp Thiếu Dương hô. Lão đại không được, Tiểu Mã ca không phải cái đạo sĩ kia đối thủ. Bị cuốn lấy, lão đại đi nhanh hỗ trợ. Đạo sĩ, lấy ở đâu đạo sĩ? Ếch, chính là kia là cái gì tướng quân a? Thật là cái đạo sĩ. Bưng đến kịch liệt, Diệp Thiếu Dương vừa nghe, cảm thấy kỳ quặc, nhường Bích Thanh cùng Ngô Gia Vĩ lưu lại nhìn lấy Hoàng đế. Chính mình hóa trang tử cực nhanh ra bên ngoài chạy, trong lòng hết sức ngạc nhiên, mặc dù mình luôn là bẩn thỉu Tiểu Mã, nhưng không thể không nói. Bây giờ Tiểu Mã tu vi sâu, tại tà vật bên trong cũng đã sớm tiến vào thượng tầng cảnh giới. Ở nhân gian cũng là không có gì địch thủ, mặc dù sống có điểm tháo, nhưng có thể ngăn chặn hắn. Cái kia dù sao cũng là rất hiếm thấy cường giả. Trừ Hoàng Thành, Diệp Thiếu Dương đứng ở trên bậc thang, thật xa liền thấy Tiểu Mã cùng một cá nhân đánh cho hăng say. Phụ cận ngược lại là vây không ít binh sĩ, đen nghịt đem đường phố đều phá hỏng, nhưng hai người đối chiến là lúc. Không ngừng có khí lưu đảo qua, để bọn hắn cũng không dám gần người, chỉ có thể xa xa xem náo nhiệt. Diệp Thiếu Dương nhìn chăm chú hướng chiến trường nhìn lại, cùng Tiểu Mã chiến đấu là một người mặc kim giáp tướng quân. Mặt trắng không có râu, nhìn qua chừng 50 tuổi, biểu tình có chút dại ra, rõ ràng là tướng quân, trên tay lại cầm một cây phất trần, làm phép phòng thủ. Ở trên đỉnh đầu hắn không, nâng lấy một khối hình sợi dài dạng bạch quang, có cánh tay dài như vậy, hai, ba cây đầu ngón tay phẩm chất, thả ra người gây sự bạch quang. Tại đây tướng quân thao túng xuống, không ngừng hướng Tiểu Mã đánh tiếp, cái này bạch sắc nhánh dài dạng có thể dài có thể ngắn, có thể cong có thể thẳng, khí thế cũng trong nhu có cương. Mười phần huyền diệu, Tiểu Mã mặc dù tu vi cao thâm, nhưng thủ đoạn bên trên căn bản không phải đối thủ, dựa vào trong tay huyền thiết, cục gạch gắng gượng chống đỡ lấy. Bị đùa giỡn xoay quanh, nhưng đối phương hiển nhiên rất hiểu chiến thuật, cũng không sốt ruột lợi dụng ưu thế, mà là đuổi theo Tiểu Mã chiến đấu, tích lũy lấy ưu thế. Thủ đoạn này, nhìn qua rất quen thuộc, a. Diệp Thiếu Dương cau mày quan sát một hồi, xác định lão nhân này dùng là thuần khiết đạo môn pháp thuật. Nghi ngờ trong lòng, chỉ mải nhìn chằm chằm lão đầu xem. Đột nhiên Bánh Bao tại bên cạnh hô, lão đại, ngươi không ra tay nữa. Tiểu Mã ca liền không chịu nổi. Diệp Thiếu Dương đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lúc này gặp lão giả kia đột nhiên nhanh hơn thế tiến công. Lấn người mà lên, cầm trong tay phất trần ném ra, hai tay kết ấn, niệm lên chú ngữ, cửu thiên quy mệnh, nhất nguyên hóa tinh, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Trên đỉnh đầu cái kia nhánh dài pháp khí run lên bần bật. Dĩ nhiên huyễn hóa ra hơn 10 đạo quang ảnh, đem Tiểu Mã vây vào giữa. Từ Diệp Thiếu Dương góc độ nhìn qua, mỗi một đạo quang ảnh đều lơ lửng tại vị trí đặc biệt bên trên, chỉ nhìn một cách đơn thuần không có ý tứ gì, nhưng kết hợp lại vừa nhìn, vừa lúc chính là một bộ thiên kiền hàng đồ. Tại Tiểu Mã xem ra, chính mình chung quanh khắp nơi đều là quang ảnh, con mắt đều phải tốn, trong tay mình liền một khối cục gạch, không biết nên đập cái nào. Đột nhiên, sở hữu quang ảnh trong nháy mắt teo lại đến. Tựa như đầy trời sao, lại kéo thật dài mũi, từ bốn phương tám hướng hướng hắn phóng tới, đậu móa, cái này mẹ nó cái chiêu gì a? Tiểu mã oa oa kêu loạn. Cửu Thiên Nguyên Thần Xích, Trương sư thúc, mau dừng tay a! Diệp Thiếu Dương chạy vội tiến lên, nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy bên trên một sĩ binh trên vai, một đường dẫm lên, mắt thấy tiểu mã liền muốn trúng chiêu, chính mình lại cản không nổi. Diệp Thiếu Dương trong lúc tình thế cấp bách quát to một tiếng. Trương Vô Sinh, lão giả kia làm phép động tác ngưng trệ xuống, quay đầu nhìn qua, Diệp Thiếu Dương cầm trong tay kiếm gỗ ném ra đi, nhìn như tùy tiện như thế ném một cái, bắn trúng 12 đạo tinh quang chung chung một chiếc, vạn đạo bạch quang nhất thời liền tất cả đều điêu tàn. Vẫn là cái kia một chi pháp khí màu trắng, trên không rơi xuống, cái kia lão tướng quân vội vàng tiến lên bắt lại, xoay mặt hướng Diệp Thiếu Dương nhìn qua. Nguy hiểm thật a đậu móa. Tiểu mã hù dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, cũng sẽ không thể hiện, nhanh như chớp chạy đến Diệp Thiếu Dương phía sau đến, đè xuống bả vai hắn, le lưỡi nói rằng, lão già này quá lợi hại, tiểu Diệp tử hai ta cùng tiến lên, nhất định có thể khiến cho qua hắn. Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn, yên lặng nhìn lấy lão tướng quân, nói, sư thúc, ngươi như thế nào đều thay đổi, ngươi gọi ta là cái gì? Lão tướng quân cau mày nói rằng, gọi ngươi sư thúc a. Diệp Thiếu Dương đạo, ngươi là Long Hổ Sơn trưởng giáo Trương Vô Sinh. Hắc, tiểu mã kinh động đến, cầm lấy Diệp Thiếu Dương bả vai nói rằng, tiểu Diệp tử ngươi ánh mắt này, ngươi khi dễ ta chưa thấy qua Trương Vô Sinh à? Hắn nơi nào là? Lão tướng quân cũng hướng Diệp Thiếu Dương mỉm cười. Lão phu gọi Lưu Đức Dương. Không biết ngươi nói cái gì Trương Vô Sinh. Ngươi chính là phản tặc đầu lĩnh. Diệp Thiếu Dương cười nhạt. Ngươi bị người sửa chữa ký ức. Nghĩ không ra mà thôi. Ngươi một tay thuần khiết Long Hổ Sơn đạo thuật. Người khác không nhận ra. Ta cũng sẽ không nhận sai. Hồ ngôn loạn ngữ. Lão phu là Linh Bà Bà chính thống đệ tử, cái này một thân pháp thuật đều là nàng lão nhân gia giáo. Cái gì Long Hổ Sơn, loại kia địa phương nhỏ cũng xứng đàm luận pháp thuật gì? Chỉ mong ngươi thanh tỉnh sau đó còn có thể nhớ tới câu nói này. Diệp Thiếu Dương theo dõi hắn trong tay hai cái pháp khí nói rằng, trong tay ngươi cái này phất trần cùng thước đo nơi nào đến? Tên gọi là gì? Sư phụ truyền lại, cũng không tên, sai rồi, trong tay ngươi phất trần, gọi Ngọc Thanh phất trần, chuôi trên có khắc một đóa hoa lan, là ngươi thiếp thân pháp khí, tay trái ngươi trong kia bả thước đo càng không được, đó là ngươi Long Hổ Sơn trấn sơn chi bảo Cửu Thiên Nguyên Thần Xích. Không tin ngươi xem một chút, thước đo trên có khắc Cát Thiên hai chữ. Là ngươi tổ tiên Trương Đạo Lăng khác. Trương Đạo Lăng trước đây sáng lập Ngũ Đấu Mễ Giáo. Tự mình cảm giác có thể thành tiên. Thế là khắc xuống hai chữ này. Lại phạm thiên cấm. Vừa khổ tu 20 năm. Mới chính thức ngộ đạo. Đây là pháp thuật giới truyền thuyết ít ai biết đến. Người người đều biết. Còn như cái kia hai cái pháp khí đặc thù. Bởi vì trước đây chính mình hiếu kỳ. Từ trong tay hắn mượn qua tới thăm, cũng là biết rất rõ. Trương Vô Sinh nghe lời nói này, nhịn không được cầm lấy hai cái pháp khí nhìn một chút. Biểu tình cũng có chút cứng ngắc, mày nhăn lại đến, tựa hồ rơi vào suy nghĩ. Chốc lát, hắn một lần nữa ngẩng đầu lên, cười lạnh nói, lão phu cái này hai cái pháp khí nổi tiếng thiên hạ. Ngươi hơi có kiến thức. Cũng không thể nói rằng cái gì. Lão phu một đời ký ức chẳng lẽ là giả hay sao? Ngươi chỉ nhớ kia thật đúng là giả. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Tiểu mã tại hắn phía sau nói rằng. Tiểu Diệp tử, ngươi nói với hắn những chuyện này vô dụng. Còn phải là biện pháp cũ. Ngươi trước bắt hắn, đem hắn đập tỉnh. Ngươi là phản tặc đầu lĩnh. Ngươi vậy là cái gì tà vật? Trương Vô Sinh nhe răng cười, các ngươi cho rằng những thứ này nham hiểm thủ đoạn, liền có thể uy hiếp triều cương,